Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2074, quen thuộc cảm giác. Giang Nam Như Một Phương chuẩn bị đầy đủ, chỉ thấy nàng ra lệnh một tiếng, nhất thời đem thông thiên đạo người vây quanh lên. Lúc này Ngao Tiểu Muội cũng minh bạch lại đây, biết trước mắt người tất nhiên có vấn đề. Ngao Tiểu Muội thấy nơi xa thông thiên đạo người trận hình lược có rung truyền, không khỏi thấp giọng nói: "Tỷ tỷ, bên kia giống như có tình huống." "Ân, ta thấy được." Giang Nam Như chậm rãi nói: "Trước cùng trước mắt người chiến đấu, làm thủ hạ của hắn thấy rõ ràng hắn chân thật diện mạo." Nói xong, Giang Nam Như chính mình trước động, hướng về kia trước mắt thông thiên đạo người xung phong qua đi, từ tiến vào đến thần bài sơn bên trong, Giang Nam Như liền chưa từng nhìn thấy kia thông thiên đạo người ra tay. Bởi vậy, ở Giang Nam Như quyết định cùng kia thông thiên đạo người đại chiến thời điểm, liền chuẩn bị hao hết toàn lực, thịch thịch thịch. Giang Nam Như liên tiếp 3 lần xuất kích, đều giống như là đập tới rồi trong hư không giống nhau. Kia Giang Nam Như công kích tốc độ cực nhanh, không thể tưởng được thông thiên đạo người tránh né tốc độ càng mau. Giang Nam Như một khai chiến, những cái đó thần long tộc tộc nhân nhất thời dọn xong trận hình, cùng kia thông thiên đạo người rằng co lên. Mà lúc này, Giang Nam Như ở kia thông thiên đạo người trên mặt cư nhiên nhìn không ra có chút sợ hãi, ngược lại mang theo một tia khinh miệt. Đối với như vậy địch nhân, Giang Nam Như quyết định tốc chiến tốc thắng. Nhưng thấy Giang Nam Như thân hình vừa động, đã là khinh thân tới rồi kia thông thiên đạo người bên cạnh. Tiếp theo, nàng đôi tay một sai, trên người đã là có lân giáp hộ thể, mà nàng đôi tay chi gian ẩn ẩn xuất hiện ma tôn hơi thở. Từ Giang Nam Như đem trong cơ thể lực đạo cửu chuyển luyện hóa lúc sau, này lực đạo đã là đạt được tinh luyện, cực kỳ khủng bố, xem ra chỉ có dùng thiên đạo phương pháp cắn nuốt đối phương mới có thể tốc chiến tốc thắng. Giang Nam Như cùng đối phương tiếp xúc, liền biết thực lực của đối phương không yếu. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như cũng càng thêm tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình. Nhưng thấy Giang Nam Như đột nhiên phát tác, đôi tay chi gian lực đạo một ninh, một cổ cường đại lực đạo liền bắt đầu cắn nuốt đối phương lực đạo, rất quen thuộc cảm giác. Giang Nam Như thiên đạo phương pháp cùng đối phương vừa tiếp xúc, nàng liền có một loại kỳ dị cảm giác. Cái loại cảm giác này như thế quen thuộc, đúng là lúc trước cùng thần long tộc bên trong hán tử giao thủ tình cảnh, không sai. Chính là loại cảm giác này. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, đối với trước mắt thông thiên đạo người thân phận càng thêm hoài nghi lên. Nguyên bản, Giang Nam Như cho rằng trước mắt thông thiên đạo người sẽ là đầu sỏ gây tội. Nhưng lúc này xem ra lại là bằng không. Trước mắt thông thiên đạo người tựa hồ cũng là một cái con rối. Đến nỗi phía sau màn người khẳng định còn có khác một thân, Giang Nam Như không có chút nào thả lỏng. Thiên đạo phương pháp gia tăng cắn nuốt, mà đối phương lực đạo tắc dường như lấy chi bất tận giống nhau. Giống nhau kịch bản, Giang Nam Như tự nhiên minh bạch. Lúc này kia thông thiên đạo người nhìn như pháp lực dư thừa, kỳ thật đều là dựa vào ngoại lực. Nói cách khác, lúc này tất nhiên sẽ có ngoại giới lực lượng vì này cung cấp chống đỡ. Tỷ tỷ, đột nhiên Giang Nam Như nghe nói tới rồi một trận suy yếu thanh âm, nàng quay đầu nhìn lại, thấy chung quanh thần long tộc tộc nhân đã không có vừa mới tinh thần, dường như là bị người bớt thời giờ tinh lực giống nhau, không tốt. Giang Nam Như nhất thời sửng sốt, minh bạch lại đây, hiển nhiên thông thiên đạo người sở dĩ trong cơ thể lực đạo cuồn cuộn không ngừng, đúng là cắn nuốt trước mắt này đó thần long tộc tộc nhân lực đạo. Nhất thời, Giang Nam Như giận dữ, lại không thể không từ bỏ thiên đạo phương pháp. Nàng đột nhiên ra tay, thiên đạo phương pháp dừng lại, trong tay nắm một viên hoàn đan, hướng về thông thiên đạo người ném qua đi. Hết chương.